với cách yêu quý của Diên Vương với Tích Nguyệt quận chúa, thế là Tích Nguyệt quận chúa yêu cầu, nên Diên Vương mới ra lệnh cho Kim Sắt cấm quân theo Kỷ Linh tới đây thôi. Tiêu Lang khá là xem thường Kỷ Linh, y lưu lạc nhiều năm ở bên ngoài, vậy mà tiếng tăm cũng chẳng hơn Kỷ Linh là mấy, lần này y tới đại hội tiên duyên cũng là để tỏa sáng. Kỷ Linh ngư cũng chỉ là một tên nhãi, dựa vào việc giết chết Thiếu Viêm Nông mà nổi tiếng, dựa vào một tư nhân mới có thể được Diên Vương coi trọng mà thôi. Thật ra trong lòng Tiêu Lang cũng rất đố kỵ, bởi vì Kỷ Linh có thể bỏ ra 500 vạn cân nguyên dịch, đó là thứ mà Tiêu Lang hắn còn lâu mới đủ để lấy ra. Kỷ Linh có thể dẫn một đám Kim Giáp cấm quân tới uy phong tới mức nào? Tuy rằng y cũng được tiến vào phủ chuyên thủy, nhưng làm sao có thể uy phong bằng Kỷ Linh được đây? Một tên nhãi nhép sống nhờ vào vận may, không có chút thực lực nào, thì sau thời gian mọi người cũng phát hiện ra, cũng chỉ là kẻ vô tàng nạm ngọc bên ngoài mà thôi. Tiêu Lang vẫn uống rượu, chẳng buồn nói chuyện với Kỷ Linh. Tiêu Lang vốn có tính cách quái gở, những người khác cũng sẽ không thèm để ý, vì người tu tiên cũng đầy kẻ có tính khí quái gở. Kỷ Linh chuyên thủy tiểu lâu, Thiên Nông khúc qua, Ba Nhan cũng cố gắng nói chuyện vui vẻ. Kỷ Linh, lần này Thủy Vân Lâu mới mua được một lũ dị tộc tới từ một thế giới nhỏ, thế giới kia cũng có chút đặc biệt, sinh vật bên trong đó cũng chăm hiếm vạn lạ. Đây là hai tên coi như là có thực lực mạnh mẽ ở thế giới đó, cỡ vạn tượng chân nhân. Chuyên thủy tiểu lâu chỉ vào cái sân rộng hơn 100 trượng ở giữa, hiện tại đang có người bắt đầu kéo hai cái lồng sắt vào trong. Chỉ thấy trong hai cái lồng sắt đó có một người lớn cao tầm 3 trượng, tóc vàng, còn người kia thì có nửa người dưới là sư tử, nửa người trên là người. Mời xem dị tộc chiến đấu, coi như là mua vui. Chuyên thủy tiểu lâu vỗ vỗ tay, lập tức lên ồn ào lên. Đại trận phong cấm lập tức được kích phát, phủ kín toàn bộ cái sân. Hai cái lồng sắt răng sắt tự mở ra, gã cao lớn và sư nhân mặc váy ở bên trong cùng lao vọt ra. Chuyên thủy tiểu lâu, Kỷ Linh, Thiên Nông khúc qua cùng bưng rượu lên, vừa uống vừa xem trận chiến trên sân. Trong đại trận phong cấm, sau khi lao ra khỏi lồng sắt, gã cao to, tóc vàng và sư nhân cùng gào lên. Tuy rằng tiếng gầm gừ bị cản lại bởi đại trận phong cấm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy không khí vang dội truyền đi. Tên kia có thân thể khá là mạnh, chắc là tu luyện pháp môn gì đó, na ná như kiểu thần ma luyện thể. Ba Nhan tiên tử cười, nhất thời làm sự mê hoặc được sinh ra, làm cho gã cao lớn tóc vàng và sư nhân cũng phải nhìn ra ngoài xem. Ba Nhan tiên tử mê hoặc tới mức cả dị tộc cũng khó cản nổi. Chuyên thủy tiểu lâu cười nói, nhưng rất nhanh, gã cao lớn tóc vàng và sư nhân đều tỉnh táo trở lại. Hai người bọn họ đều nhìn chằm chằm vào đối thủ. Vào ngày bị bắt tới Thủy Vân Lâu, người ở Thủy Vân Lâu cũng đã nói cho bọn hắn, mỗi một trận các ngươi sẽ phải giết chết một tên. Nếu như có thể sống sót qua 9 trận thì các ngươi có thể ra ngoài trở thành binh lính của chuyên thủy tộc. Quê hương của gã cao lớn tóc vàng và sư nhân là một thế giới nhỏ. Trong thế giới ấy, bọn hắn đều là cao thủ đứng đầu, bình thường có một đám người hầu dưới tay. Nhưng sau khi có một đám người tu tiên mạnh mẽ tiến vào thế giới của bọn hắn, nhanh chóng chinh phục cả thế giới ấy, thì bọn hắn đều trở thành nô lệ. Sau khi bị bán cho một bộ tộc tên là chuyên thủy tộc, thì bọn hắn lại càng khiếp sợ, phát hiện ra rằng gần như là bất kỳ người nào ở chuyên thủy tộc đều mạnh hơn hẳn bọn hắn. Bọn hắn tuyệt vọng, không còn ôm ấp một chút hy vọng trốn thoát nào, chỉ còn nước thuận theo. Khát vọng của bọn hắn chỉ có một, còn sống vượt qua 9 trận chiến, về sau trở thành binh lính của chuyên thủy tộc. Kim Hải tộc nhân, chịu chết đi! Sư nhân gào lên, bốn vó đạp một cái, cả người hóa thành cuồng phong, lao thẳng về phía gã cao lớn tóc vàng. Là ngươi, chính ngươi mới phải chết! Gã cao lớn tóc vàng cũng quay người vọt tới. Uỳnh! Hai người lấy cứng đối cứng, sư nhân cào một nhát để lại vết thương lên ngực của gã cao lớn, mà nắm tay của gã cao lớn tóc vàng cũng đánh rầm rầm vào đầu gã sư nhân, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng miệng vết thương của cả hai tên đều nhanh chóng khôi phục lại, rồi cả hai tên lại lao vào nhau. Đúng là thần ma luyện thể. Kỷ Linh gật đầu. Những thế giới nhỏ đa phần tu luyện đều là thần ma luyện thể. Chuyên thủy tiểu lâu nói, có điều đều là pháp môn thần ma luyện thể cực kỳ kém. Nghe nói ở thế giới nhỏ đó có ba kẻ mạnh nhất có cấp độ thần ma luyện thể đại khái ở nguyên thần, nhưng khả năng hiểu đạo quá kém, nên vương triều đại hạ ta có phái bừa một tên nguyên thần đạo nhân dùng pháp bảo là đã có thể giải quyết sạch ba tên mạnh nhất thế giới kia rồi. Kỷ Linh gật đầu, dòng luyện khí cần phải có cảnh giới đạo cao thì mới có thể nắm nguyên lực ở trong tay được, mà thần ma luyện thể thì lại có yêu cầu với đạo dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, những loại đỉnh cao như Xích Minh Cửu Thiên Đồ thì vẫn có yêu cầu rất cao, nhưng một vài loại thần ma luyện thể tương đối kém, thậm chí có thể gọi là cực kém, thì cũng không có mấy yêu cầu về đạo. Chính về nền tảng vốn có đã kém nên khả năng đạt tới cấp độ cao thâm cũng rất khó. Tới vạn tượng là đã gần như cực hạn, còn thần ma luyện thể cấp độ nguyên thần thì có thể gọi là vô cùng may mắn. Tài nghệ cận chiến của hai người bọn chúng có vẻ đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Thiên Đông Khúc Qua cười nói, mau phân thắng bại đi. Chuyên Thủy Tiểu Lâu nói, chỉ thấy sư nhân điên cuồng gào lên lao thẳng tới, sau vài bước chân là hai tay đã giang ra để túm, nhưng gã cao lớn tóc vàng cũng trở lên linh hoạt hơn, lúc né trái lúc né phải, tạo thành khá nhiều vết thương lớn trên người sư nhân, làm cho thần lực của sư nhân tiêu hao không ít. À ha, gã cao lớn tóc vàng bật chân lên, đồng thời tay phải của hắn như một cây đao chém thẳng xuống ngực của sư nhân. Dầm, ngực bị xé toang, máu tươi bắn tung tóe. Uỳnh, sư nhân vùng vẫy hai tay, gã cao lớn tóc vàng cản lại rồi đánh bay tên kia ra. Gã cao lớn tóc vàng cười điên cuồng, rồi cả người lập tức lao đi như tia chớp, chạy quanh người gã sư nhân, để lại trên người đối thủ từng vết thương lớn. Cuối cùng sư nhân bị tiêu hao thần lực tới cạn kiệt, vết thương của gã không cách nào khôi phục lại được nữa, tốc độ cả người cũng chậm dần. Rắc rắc, gã cao lớn tóc vàng lao đi như tia chớp vàng, gầm rú tới ôm chặt lấy đầu của sư nhân, sau đó bẻ mạnh giật phăng cái sọ ra. Gã cao lớn tóc vàng cầm lấy cái đầu giơ cao lên giống như tướng quân thắng trận, còn thân thể của tên sư nhân thì đổ dầm xuống đất, máu chảy lênh láng. Vù, đại trận phong cấm mở ra, một vài người hầu lập tức đi tới nhanh chóng làm sạch mặt đất, thi thể của tên sư nhân cũng được thu lại, sân đấu nhanh chóng được lau dọn sạch sẽ. Bẩm công tử, giữa sân đã có một gã quản sự Thủy Vân Lâu cung kính nói, gã cao lớn tóc vàng này đã thắng liên tiếp 9 trận, dựa theo quy định thì hắn sẽ trở thành một binh lính của Chuyên Thủy tộc ta. Gã cao lớn tóc vàng đứng cạnh quản sự Thủy Vân Lâu. Sao? Chuyên Thủy Tiểu Lâu ngồi trên cao cười cười, thật là trùng hợp đấy, không ngờ lại vừa mới thắng liên tiếp 9 trận xong. Ta ban cho ngươi một bình tiên nhưỡng, nhớ phải dốc sức cho Chuyên Thủy tộc ta. Chuyên Thủy tộc ta sẽ không bao giờ bạc đãi binh lính của mình đâu. Cảm tạ thượng tiên. Gã cao lớn tóc vàng quỳ một gối, nói giọng ầm ầm, tuy rằng nói giọng khá là khó nghe, nhưng đó đúng là ngôn ngữ loài người. Dù sao gã cũng là dị tộc có cấp độ vạn tượng nên trí tuệ khá cao, học một vài ngôn ngữ cũng rất nhanh chóng. Gã cao lớn tóc vàng nhanh chóng lùi đi, trên sân đã lại xuất hiện một đám phụ nữ lẳng lơ. Đám phụ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, bên cạnh vang lên tiếng nhạc rộn ràng. Ở vương đô đại hạ này chỉ có dị tộc tự giết nhau. Khi trước ở thành An Thiên, ta từng phải đánh cược trong một trận chiến mà ta phải đánh nhau với yêu thú, rồi sau đó đánh nhau với cả người khác nữa. Những yêu thú, con người kia căn bản không có sức phản kháng, nên nhất định phải nghe lệnh mà đánh. Kẻ yếu thì tới quyền được chọn cũng không có, chỉ có trở thành kẻ mạnh mẽ thì mới có quyền được chọn. Trước tiên phải có quyền được chọn, sau đó mới có thể nắm giữ được vận mệnh của mình. Kỳ Linh suy ngẫm, chỉ có thường xuyên tỉnh táo, nhìn thẳng vào bản tâm của mình thì mới có thể làm cho đạo tâm của mình mạnh mẽ lên được. Đại hội tiên duyên chính là cơ hội cho ta thay da đổi thịt, qua đại hội tiên duyên nhất định ta sẽ có thể rèn luyện cho mình mạnh mẽ hơn. Các loại biểu diễn được tiến hành liên tiếp trên sân đất. Đám kỷ linh lâng ly cạn chén, vốn đã cảm thấy khó chịu với tên tiêu lang quái gở kia, lại thấy Chuyên Thủy Tiểu Lâu, Thiên Nông Khúc Qua khách khí đối đãi với mình như vậy thì kỷ linh không khỏi càng thêm khó chịu. Các vị, bỗng nhiên tiêu lang mở miệng, lập tức bốn người kỷ linh cùng nhìn qua. Tiêu lang kia rất ít nói nên khi mở miệng là mọi người lập tức quay ra nghe. Trận chiến biểu diễn kia cũng không làm vui hẳn lên được. Theo ta thấy, hay là ta tỉ thí với đạo hữu kỷ linh luận bàn một phen, các vị thấy thế nào? Trong mắt tiêu lang hiện lên vẻ cực kỳ tự tin. Nghe nói đạo hữu kỷ linh có thực lực tuyệt vời, thậm chí còn có thể giết chết Thiếu Viêm Nông, và đặc biệt là một thần ma cấp độ nguyên thần. Điều này làm cho ta cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy. Hôm nay ta sẽ tỉ thí một phen với đạo hữu kỷ linh. Nếu cảm thấy không đánh nổi thì hoàn toàn có thể nhận thua. Chúng ta sẽ không bao giờ làm tổn thương hòa khí với đạo hữu kỷ linh. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ linh ngẩn ra, như thế nào mà đột nhiên lại muốn tỉ thí với mình vậy? Mặc dù đúng là mình giết chết thần ma Tương Liễu Phương, đó đúng là thần ma cấp độ nguyên thần, có chiến lực ngang tầm với tán tiên hàng đầu, nhưng chỉ cần có chút đầu óc là ai cũng sẽ hiểu ra, nhất định là Kỳ Linh dùng một vài trò gì đó đặc biệt nên mới có thể giết chết thần ma kia, chứ nếu dựa vào thực lực của bản thân thì làm sao có thể giết được. Chuyên Thủy Tiểu Lâu, Thiên Nông Khúc Qua, Ba Nhan Tiên Tử đều nhìn chờ đợi phản ứng của Kỳ Linh. Không cần, Kỳ Linh lắc đầu nói. Tiêu Lang vừa nghe là lập tức cảm thấy Kỳ Linh không có thực lực nên không thể thở nổi, dù sao thì Kỳ Linh cũng chỉ mới tu luyện có 30 năm, cũng chỉ là luận bàn chứ có phải là chiến đấu sống còn đâu mà. Tiêu Lang khó chịu nói, Kỳ Linh đạo hữu có danh tiếng giết cả thần ma nguyên thần, thế mà hiện giờ lại không dám luận bàn với ta sao? Lúc giết thần ma nguyên thần cũng chỉ là vừa may, chứ không phải thực lực thực sự của ta đâu, Kỳ Linh nói. Tiêu Lang thầm giễu cợt, ai mà chẳng biết đó không phải là thực lực của ngươi, nhưng hôm nay ta muốn tỉ thí luận bàn là để cho mọi người biết thế nào là mất mặt. Đợi tới lúc đại hội thiên duyên tới, đến lúc đó ta sẽ đánh nhau trận nào là sống còn trận đấy, hôm nay cũng chỉ là luận bàn, nếu luận bàn mà còn không dám thì còn tham gia đại hội thiên duyên làm gì? Tiêu Lang ra vẻ tức giận khó chịu nói, chẳng lẽ đạo hữu Kỳ Linh sợ ta sao? Kỳ Linh nhíu mày, sao tên Tiêu Lang kia lại hùng hổ dọa người như vậy? Ta không muốn luận bàn, Kỳ Linh lắc đầu nói. Nếu Tiêu Lang đạo hữu thực sự muốn đánh với ta thì xin trở tới đại hội tiên duyên rồi chúng ta giao đấu cũng không muộn. Đại hội tiên duyên ư? Còn một năm nữa đấy, ở đại hội tiên duyên đều là chiến đấu sống còn, mà ngươi thì tới luận bàn còn không dám, còn... Tiêu Lang cười lạnh khinh thường ra mặt. Được rồi, Chuyên Thủy Tiểu Lâu nhíu mày mở miệng. Tiêu Lang gật đầu, ta cũng sẽ không ép đạo hữu Kỳ Linh, nếu đạo hữu không luận bàn thì thôi vậy. Ba Nhan đạo hữu, nếu không chúng ta luận bàn một phen góp vui đi, đạo hữu thấy thế nào? Ba Nhan tiên tử nhíu mày nhưng lập tức nở nụ cười, vậy xin Tiêu Lang ngươi hạ thủ lưu tình đi. Yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi đâu, Tiêu Lang nói, chỉ cần đánh bay pháp bảo của ngươi là dừng tay. Câu nói này làm cho Ba Nhan tiên tử thầm tức, Tiêu Lang kia quả đúng là có tính cách biến thái, đi vào truyền thuyết thật, câu nói nào cũng bừa bãi. Vậy tới đi. Lúc này Ba Nhan tiên tử bay tới sân đá. Được. Người Tiêu Lang mở đi rồi xuất hiện trên sân đá, còn đám vũ nữ vốn trên sân đá đều phải lui đi. Kỳ Linh ngồi đó nhìn về phía Tiêu Lang, Ba Nhan tiên tử ở trên sân đá thầm nhíu mày, tên Tiêu Lang này đúng là coi trời bằng vung mà. Hiện giờ ta mới tới Vương Đô Đại Hạ, chắc chắn là Thiếu Viêm tộc còn đang nghĩ đủ mọi cách giải quyết ta, vì thế nên ta làm mọi chuyện đều phải cẩn thận, không chừng tên Tiêu Lang này cũng là người do Thiếu Viêm tộc bố trí tới chứ. Mà nếu đã thế thì e là sẽ có một vài pháp bảo đáng sợ, ví dụ như kiểu cuốn tranh chữ định, tới lúc đó mà ta sờ vào là ăn đủ ngay. Tuy rằng có nguyên thần thứ hai nhưng bản thể vẫn là quan trọng hơn. Đại hội tiên duyên cấm dùng đạo phù và các bảo vật khác, nhất định phải dựa vào thực lực của bản thân, từ đó mới có thể xác định được ai là thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng nếu luận bàn ở Thủy Vân Lâu mà Tiêu Lang lại là người của Thiếu Viêm tộc ngầm phái tới, đột nhiên dùng một vài bảo vật khủng bố nào đó thì e là bản thể của mình sẽ toi đời ngay. Vậy mà Chuyên Thủy Tiểu Lâu lại thu người có tính cách biến thái như thế vào phủ của mình ư? Kỳ Linh nhìn thoáng qua Chuyên Thủy Tiểu Lâu ở bên cạnh, Chuyên Thủy Tiểu Lâu vẫn mỉm cười như trước, nhìn về phía sân đá. Không phải Chuyên Thủy Tiểu Lâu không biết tính tình biến thái của tên Tiêu Lang kia, nhưng cho dù có là một con chó điên nhưng vẫn nghe lời hắn, thì con chó điên ấy vẫn là đồ có thể dùng tốt được. Có vài việc mà y không thể làm được, nhưng chó điên thì lại có thể làm. Bên trên sân đá, đại trận phong cấm bao phủ toàn bộ khu vực này. Tiêu Lang áo tím cùng Ba Nhan tiên tử áo đỏ đứng đối diện nhau ở phía xa xa. Ba Nhan tiên tử, nếu cảm thấy không ngăn được ta thì cứ sớm nhận thua đi thì tốt hơn nhiều đấy. Tiêu Lang cười với vẻ quái dị, theo tiếng cười của y, làn da cũng bắt đầu đỏ ửng lên, như kiểu dưới làn da có dung nham nóng chảy đang chảy xuống. Ánh mắt của hắn cũng trở nên đỏ quạch như lửa đỏ. Tay hắn hơi giơ lên cao, phù, xung quanh bắt đầu xuất hiện từng ngọn lửa, mỗi ngọn lửa đều là tanh tưởi nóng rực. Đồng thời trong lúc này, cả sân đấu như biến thành một thế giới toàn lửa là lửa. Tuy rằng chỉ thấy có từng ngọn lửa lơ lửng, nhưng cả đại trận phong cấm trở nên nóng cháy, không khí cũng bắt đầu bị méo mó. Ba Nhan tiên tử hư lạnh một tiếng, vù, chỉ thấy một cái dây đai màu xanh biếc gào rú bay đi. Cái dây đai màu xanh biếc này quay quanh, trong nháy mắt đã bao phủ kín toàn bộ phạm vi 10 trượng quanh Ba Nhan tiên tử. Đồng thời nó cũng làm cho hơi nước bốc lên tràn ngập khoảng đất xung quanh Ba Nhan tiên tử như là một thế giới nước vậy. Xung quanh Tiêu Lang có nhiệt độ cực cao, còn xung quanh Ba Nhan tiên tử thì tràn đầy hơi nước. Nước cùng với lửa bắt đầu va chạm, tạo thành những âm thanh xẹt xẹt xẹt. Thuật mị hoặc của ngươi vô dụng với ta, Tiêu Lang nói ra với giọng the thé lạnh lẽo. Lửa đỏ như nham thạch trở nên điên cuồng trong nháy mắt. Nếm thử huyết diễm địa hỏa của ta đi. Theo sau tiếng rít, Tiêu Lang bỗng nhiên há mồm ra. Vù, ngọn lửa như máu tươi cuồn cuộn lao tới, trong nháy mắt đã che trời ngập đất. Từng ngọn lửa lơ lửng ở xung quanh dẫn đường tạo thành một trận pháp lớn. Chỉ thấy ở giữa không trung xuất hiện một cơn xoáy từ huyết diễm địa hỏa. Cơn lốc xoáy xoay từ từ nghiền tới. Rầm rầm, chỉ thấy dây đai màu xanh biếc quay từng vòng, phù văn ở trên thân nó sáng lên, lúc bị đánh lui, lúc hạ tới. Dây đai kia thực sự khá cứng rắn, có thể ngăn được cả huyết diễm địa hỏa. Đám người kỳ linh ở ngoài trận cũng tập trung tinh thần để xem. Chuyên thủy tiểu lâu còn cười nói, huyết diễm địa hỏa của Tiêu Lang đã tăng tới cấp 1, lại kết hợp thêm cả bí thuật huyết diễm ma bàn, nên uy lực tuyệt vời. Bình thường nguyên thần đạo nhân cũng không đỡ nổi sức ép của huyết diễm ma bàn này. Thiên Đông Khúc Qua ở bên cũng cười nói, Ba Nhan tiên tử lại vừa khéo khắc chế được hắn. Thiên Thủy La Võng Trận của Ba Nhan tiên tử nổi tiếng về khả năng phòng thủ, muốn phá Thủy La Võng Trận hiện tại khó càng thêm khó. Thế nhưng đòn đánh của Ba Nhan tiên tử lại rất ít. Chuyên thủy tiểu lâu lắc đầu nói, Ba Nhan tiên tử thường thi triển ra Thiên Thủy La Võng Trận để tự bảo vệ mình, rồi sau đó dùng bí thuật thần niệm làm mê hoặc kẻ địch. Dù thuật mê hoặc của Ba Nhan tiên tử đã tới mức cực cao, nhưng Tiêu Lang lại là một kẻ điên nên mê hoặc hắn thực sự rất khó. Ngoại trừ thuật thần niệm mê hoặc ra, Ba Nhan tiên tử còn am hiểu bí thuật thần niệm khác nữa, nên chỉ cần Tiêu Lang trúng một chiêu là Ba Nhan tiên tử sẽ có thể chuyển từ thú thành công ngay. Thiên Đông Khúc Qua nói, còn Kỳ Linh ngồi bên giỏng tai nghe. Trong tình báo ở Thiên Bảo Sơn cũng nói khá rõ về những bạn bè của hai người Thiên Đông Khúc Qua và Chuyên Thủy Tiểu Lâu. Con ả này bị điên rồi. A! Tiêu Lang ôm chặt đầu rồi đột nhiên gào lên, còn Ba Nhan tiên tử thì lại cười nhạt. Dây đai vốn quay quanh bỗng mở rộng ra, đồng thời từng giọt nước nặng như ngọn núi càng bay thẳng tới chỗ Tiêu Lang. A! Tiêu Lang rít lên, sau đó người hắn bỗng mọc thêm 4 cái tay, trên đầu mọc thêm 2 cái đầu. 3 đầu 6 tay, 6 bàn tay của Tiêu Lang đều cầm thoi, y rít lên, theo đó huyết diễm địa hỏa hóa thành một đường lửa, lao thẳng tới chỗ Ba Nhan tiên tử. 6 cái thoi trong tay cũng làm cho trời đất xung quanh biến đổi, như thể trực đâm rách không gian vậy. Phần phật, phần phật, phần phật. Tiêu Lang 3 đầu 6 tay điên cuồng tấn công, xung quanh nghi còn có một huyết diễm địa hỏa ma bàn khổng lồ nghiền theo. Cút ngay! Ba Nhan tiên tử gắng sức thi triển bí thuật thần niệm. 3 bí thuật thần niệm mà nàng hiểu biết nhất là mê hoặc, đánh lén bất ngờ và tấn công. Tất cả đều được nàng tu luyện tới mức cực cao. Nhờ vào thần hồn mạnh mẽ do là tiên nhân chuyển thế, cùng với bí thuật lợi hại, nàng mới tạo ra được uy danh lớn tới vậy. Nhưng nếu kẻ địch có thể trụ vững trước bí thuật của nàng, thì cơ hội thắng của nàng sẽ giảm đi rất nhiều. Oang! Dẫn theo huyết diễm địa hỏa ma bàn, Tiêu Lang 3 đầu 6 tay điên cuồng công phá hoàn toàn tầng dây đai ngăn cản kia. Ta nhận thua! Một âm thanh không cam lòng vang lên. A a a a a. Lúc này Tiêu Lang mới dừng tay, thu hồi huyết diễm địa hỏa và thần thông 3 đầu 6 tay lại, cười với vẻ quái dị. Toàn thân hắn vẫn tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Ba Nhan tiên tử, ta đã nói rồi đó, ngươi sẽ phải thua. Bí thuật thần niệm của ngươi ư? À à à à, muốn lay động thần hồn của ta thì đúng là nằm mơ mà. Đại trận phong cấm được mở ra, Ba Nhan tiên tử mang cái mặt lạnh tanh trở về chỗ ngồi của mình, lườm Tiêu Lang một cái. Kỳ Linh có muốn luận bàn không? Tiêu Lang nhìn về phía Kỳ Linh với vẻ đầy đắc ý. Không cần. Kỳ Linh hờ hững nói. Tiêu Lang bay thẳng về chỗ ngồi của mình, hiển nhiên là y cực kỳ vui sướng. Nói chung là những kẻ có tính cách điên cuồng quái gở đều là những kẻ có đạo tâm cứng rắn tới đáng sợ. Tiêu Lang cũng là một kẻ điên như vậy. Hắn chưa bao giờ biết cúi đầu trước cái chết, luôn dùng tính khí quái gở của mình để chiến đấu và sinh hoạt. Tuy rằng vì tính cách ấy mà hắn đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng hắn vẫn luôn luôn là hắn. Có điều hắn cũng biết người nào không thể đắc tội được. Ví dụ như Chân Thủy Tiểu Lâu, từ trước tới nay hắn không dám va chạm vào. Thủy Vân Lâu, trên con đường dài thông tới chỗ Kỳ Linh xuất hiện một lão giả hói đầu, đúng là Phù Vân Tiên Nhân đã thay đổi dung mạo. Kỳ Linh, Phù Vân Tiên Nhân. Thủy Vân Lâu, trên con đường dài thông tới chỗ Kỳ Linh xuất hiện một lão giả hói đầu, đúng là Phù Vân Tiên Nhân đã thay đổi dung mạo. Kỳ Linh. Phù Vân Tiên Nhân nhẹ nhàng bước đi, trong đầu không hề có một ý nghĩ nào khác, chỉ có duy nhất một ý nghĩ giết chết Kỳ Linh. Khi trước thấy Kỳ Linh dẫn một đám kim giáp cấm quân vào Thủy Vân Lâu là Phù Vân Tiên Nhân đã hiểu ra, hắn không còn một cơ hội nào khác. Nếu như Kỳ Linh ở trong Diên Vương Phủ thì hắn sẽ không thể nào ám sát nổi. Khi Kỳ Linh cưỡi thuyền cùng với một đám kim giáp cấm quân thì hắn cũng vẫn không hề có chút cơ hội nào. Nhưng hiện tại Kỳ Linh đang uống rượu mua vui với người khác. Lúc này thông thường đám tôi tớ hộ vệ đều sẽ ở chỗ khác cả. Đây chính là cơ hội duy nhất cho Phù Vân Tiên Nhân. Tuy rằng chắc chắn là trong Thủy Vân Lâu có kẻ nào đó mạnh mẽ trấn thủ, đồng thời còn có vô số trận pháp cấm chế, nhưng với Phù Vân Tiên Nhân mà nói thì đây đúng là cơ hội tốt cuối cùng rồi. Nếu cứ tiếp tục chần chừ để Kỳ Linh về Diên Vương Phủ ở nguyên một ngày không ra khỏi cửa thì Phù Vân Tiên Nhân hắn sẽ bị lời thề thiên đạo trừng phạt cho hồn phi phách tán. Cơ hội cuối cùng rồi, Kỳ Linh, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Phù Vân Tiên Nhân bước nhẹ trên con đường đi thẳng tới tòa lầu cao ngàn trượng kia. Ở cửa có hai tên vạn tượng chân nhân bảo vệ, cấm người khác tới quấy rầy. Sao? Một tên canh cửa trong đó lập tức mở miệng. Làm gì vậy? Thủy Vân Lâu được cách âm rất tốt nên ở trong lầu cơ bản là không nghe thấy bên ngoài nói gì. Đám Kỳ Linh vẫn ngồi uống rượu nói chuyện ở bên trong, không hề có chút cảnh giác nào. Ta tới gặp công tử Chuyên Thủy, Phù Vân Tiên Nhân nói. Tiếng nói vừa vang lên là hai tên vạn tượng chân nhân canh cửa lập tức cảm giác thần hồn choáng váng. Ngay trong khoảnh khắc thần hồn choáng váng, Phù Vân Tiên Nhân lóe lên đi thẳng vào cửa. Oang! Cửa chính mở ra. Bà Nhan tiên tử, không phải ta muốn chê ngươi, thế nhưng nhược điểm của ngươi rất rõ ràng. Nếu bí thuật thần niệm của ngươi mà không dùng được là ngươi gần như thua chắc rồi. Tiêu Lang vừa chiến thắng nên cực kỳ đắc ý. Còn Kỳ Linh nữa, Kỳ Linh, ngươi mới tu luyện có hơn 30 năm, ta thấy tốt nhất là ngươi đừng tới đại hội tiên duyên để đỡ mất mặt đi, tốt nhất là tu luyện thêm 300 năm nữa đi. Đủ rồi. Chuyên Thủy Tiểu Lâu mở miệng. Ngay trong khoảnh khắc Chuyên Thủy Tiểu Lâu mở miệng, cửa chính mở ra. Sao? Đám người Chuyên Thủy Tiểu Lâu, Thiên Đông Khúc Qua, Kỳ Linh cùng quay đầu lại nhìn, bởi vì bọn họ đang ngồi ở tòa lầu cao ngàn trượng. Những người đưa rượu, vũ nữ, người hầu đều đi nhẹ nhàng theo lối khác, chứ rất ít thấy kẻ nào đi thẳng vào lối cửa chính như thế này. Xoẹt! Phù Vân Tiên Nhân vừa đẩy cửa vào là đã cất bước lao tới chỗ Kỳ Linh, đồng thời trên tay hắn xuất hiện một cây châm dài trắng như xương cốt. Hắn dùng nó đâm thẳng về phía Kỳ Linh. Trời đất xung quanh lập tức ngưng lại, một luồng tử khí mãnh liệt tràn ngập ra. Cây châm mang theo uy lực khủng bố đâm thẳng về phía Kỳ Linh. Bạch cốt diệp tiên châm! Kỳ Linh, Ba Nhan tiên tử và Tiêu Lang đang đắc ý đều phải biến đổi sắc mặt. Trong nháy mắt này, từng người đều hoảng sợ. Bọn họ đều biết được sự đáng sợ của bạch cốt diệt tiên châm này, lại nhìn thấy cây châm kia đang bay thẳng tới chỗ Kỳ Linh. Đúng là Thiếu Viêm tộc đã phát tử sĩ ra, hơn nữa còn là một tên tử sĩ tán tiên. Chỉ có địa tiên, tán tiên thì mới có thể sử dụng bạch cốt diệt tiên châm. Chuyên Thủy Tiểu Lâu lập tức bóp nát một đạo phù, trên người lập tức hiện lên quầng sáng màu xanh nước biển. Bạch cốt diệt tiên châm bay tới, cho dù là Kỳ Linh có thần ma luyện thể thì e là thần hồn của hắn cũng bị phá hủy. Chết chắc rồi, đó là bạch cốt diệt tiên châm. Với tán tiên thì nó chính là sát chiêu, đa phần tán tiên gặp nó đều phải chết cả. May ra có vài tên tán tiên là có thể đỡ nổi, nhưng cũng bị thương nặng thôi. Tên Kỳ Linh kia chết chắc rồi. Ngược lại với mọi người, Tiêu Lang có chút vui sướng khi người gặp họa. Y cũng đoán ra đây chính là tử sĩ do Thiếu Viêm tộc phái đi. Giờ khắc này, bốn người Chuyên Thủy Tiểu Lâu, Thiên Đông Khúc Qua, Ba Nhan tiên tử, Tiêu Lang đều hiểu rằng e là Kỳ Linh sắp xong đời rồi. Còn về phần đám kim giáp cấm quân mà Kỳ Linh dẫn theo cũng kinh hãi. Bảo vệ công tử! Nhưng 50 kim giáp cấm quân bọn họ muốn hình thành đại trận tới cứu Kỳ Linh thì cũng vẫn cần một chút thời gian. Thế nhưng bạch cốt diệt tiên châm có tốc độ bay cực nhanh nên người khác gần như không có thời gian. không ai có thể cứu Kỳ Linh, tất cả đều chỉ dựa vào bản thân Kỳ Linh. Đúng là Thiếu Viêm tộc rồi. Kỳ Linh lập tức hiểu ra ngay, vội vàng thi triển thần thông ra. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của Kỳ Linh hóa lớn, tạo thành một người cao lớn khôi ngô, đồng thời trên người còn có điện chạy quanh, giống như một pho tượng kim cương khổng lồ. Ngoài ra, trên người còn mọc ra 4 cánh tay, 2 cái đầu, 3 đầu 6 tay. 6 tay của Kỳ Linh cầm lấy 3 thanh Bắc Minh kiếm và 3 thanh Phi kiếm thiên giai. Đây đều là những bảo vật cực tốt mà Thư Hoa tiên nhân đã để lại, tất cả đều là chiến lợi phẩm của lão. Thủy Hỏa Liên Hoa. Nhờ dùng bảo vật mà Thiếu Viêm nông để lại, địa hỏa và hàn sắt của Kỳ Linh đều đã lớn lên tới cấp 2. Thủy Hỏa Liên Hoa khổng lồ quay quanh một ma thần 3 đầu 6 tay. Trích Tinh Thủ. 6 cánh tay của Kỳ Linh cùng phát ra uy lực làm người khác phải sợ hãi. Vực Cảnh Đại Đao. Kiếm tiên Kỳ Linh 3 đầu 6 tay cầm 6 thanh kiếm trên tay, toàn thân có sấm sét chạy quanh, khí thế ngập trời, xung quanh có hoa sen, đồng thời cả lầu lập tức biến thành đầy trời kiếm khí. Kiếm khí vô tận tràn ngập lầu các, xuyên qua mọi thứ. 6 thanh kiếm trên tay Kỳ Linh còn tỏa ra kiếm quang vô cùng chói mắt, tạo thành khí thế cực kỳ sắc bén. Chắn. Kỳ Linh 3 đầu 6 tay cầm 6 thanh tiên kiếm ngăn cản Bạch Cốt Diệt Tiên Châm lại. Nói thì chậm, nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt, đối mặt với Bạch Cốt Diệt Tiên Châm lao đi như tia chớp, Kỳ Linh cơ bản không kịp cho nguyên thần thứ hai ra tay. Mặc dù nguyên thần thứ hai có thể lao ra rất nhanh từ thủy phủ, nhưng nguyên thần thứ hai còn cần phải thả ra mấy trăm thanh phi kiếm thiên giai, thi triển tiểu thiên kiếm trận. Việc này vẫn cần thời gian, mà Bạch Cốt Diệt Tiên Châm lại không cho Kỳ Linh thời gian lâu như vậy. Kỳ Linh chỉ kịp thi triển thần thông ra ngăn cản. Vù vù. Mặc dù Thủy Hỏa Liên Hoa quay quanh Kỳ Linh cực kỳ cứng cỏi, nhưng vẫn bị xuyên qua trong nháy mắt. Kỳ Linh 3 đầu 6 tay cầm tiên kiếm trong tay, cố gắng thi triển ra uy lực mạnh nhất để cản Bạch Cốt Diệt Tiên Châm. Keng keng keng keng keng. Liên tiếp 6 lần va chạm vô cùng mãnh liệt. Trong 6 thanh kiếm trên tay Kỳ Linh có 3 thanh là Bắc Minh kiếm nên uy lực khá lớn, còn 3 thanh phi kiếm thiên giai kia thì tuy rằng không đủ nguyên lực để điều khiển, nhưng phi kiếm thiên giai vẫn đủ độ chắc chắn và mạnh mẽ. Nếu lấy phi kiếm địa giai ra thì e là đã bị Bạch Cốt Diệt Tiên Châm kia xuyên nát mất rồi. Ít ra 3 thanh phi kiếm thiên giai của Thư Hoa tiên nhân cũng không thể bị phá vỡ. Ít nhất Kỳ Linh cũng vẫn có thể phát huy được uy lực của Trích Tinh Thủ. Mỗi một lần va chạm đều như một dãy núi đổ ập xuống, liên tục 6 lần va chạm. May là bàn tay của mình đã trải qua quá trình tu luyện lục chuyển trích tinh, mạnh còn hơn cả pháp bảo thiên giai, nên mới có thể giữ chặt nổi thanh kiếm. Uỳnh. 6 bàn tay cầm 6 thanh kiếm đều thi triển ra Trích Tinh Thủ, cố gắng ngăn cản Bạch Cốt Diệt Tiên Châm. Đồng thời cả người Kỳ Linh cũng bị nguồn lực đáng sợ kia đẩy bay ra sau như thiên thạch. Ta chắn, ta chắn. Kỳ Linh gắng sức cản lại, cố gắng ngăn cản càng lâu càng tốt. Tuy rằng Kỳ Linh đã luyện thần ma luyện thể Xích Minh Cửu Thiên Đồ tới tầng thứ 11, đã ở cấp độ vạn tượng, nhưng bởi vì khi trước dùng Long Khổng Tước tu luyện lục chuyển trích tinh tới chuyển thứ 2, nên thần thông Trích Tinh Thủ đã có uy lực vô cùng đáng sợ. Nhờ nó mà Kỳ Linh có thể có lực lượng trong nháy mắt vượt qua cả cấp độ nguyên thần tới tầng phản hư địa tiên. Hơn nữa, hiện giờ vực cảnh đại đạo đã cất chứa hoàn toàn vũ thủy chi đạo vào trong, kiếm tiên lại giỏi nhất về tấn công. Uỳnh. Thân thể sừng sững như thần ma của Kỳ Linh đâm sầm vào một cây cột gỗ. Trên cột gỗ này có cấm chế của Thủy Vân Lâu nên cực kỳ vững chắc, không hề bị tổn hại chút gì. Hự. Kỳ Linh phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện chi chít vết rách, máu tươi chảy ra. Vì cú va chạm vừa rồi quá mạnh nên dù Kỳ Linh đã thi triển ra Pháp Thiên Tượng Địa, Ngũ Lôi Kim Cương để gia cố thân thể, nhưng thần thể vẫn không thể nào bằng đôi tay của hắn được. Thành ra vừa va chạm là đã xuất hiện vô số vết rách. Ta không chết. Kỳ Linh ngẩn ra. Vừa rồi hắn cố gắng chắn Bạch Cốt Diệt Tiên Châm, dưới sự ngăn cản của Kỳ Linh, uy lực Bạch Cốt Diệt Tiên Châm giảm đi không ngừng. Cuối cùng nó đập vào một thanh tiên kiếm, làm tiên kiếm bắn vào ngực Kỳ Linh. Vào lúc đó, thiếu tí nữa thì thân thể Kỳ Linh đã nát bét ra, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ xuất hiện vô số vết rách chứ chưa bị toi đời. Ta chặn được rồi. Kỳ Linh mừng như điên. May là khi trước ta vừa luyện thành chuyển thứ hai lục chuyển trích tinh. May mà một năm trước ta đã bắt đầu tu luyện 3 đầu 6 tay, giúp ta có 6 cánh tay thi triển trích tinh thủ. Trên chi chít vết thương trên người bắt đầu xuất hiện thần lực Xích Minh chuyển qua. Thần lực bắt đầu chuyển hóa nhanh, làm cho miệng vết thương khép lại. sáu bàn tay của Kỳ Linh vẫn nắm chắc tiên kiếm, kiếm quang vẫn ngập trời, kiếm khí trải rộng khắp nơi. Không chết sao? Khi Kỳ Linh bị đánh bay, Phù Vân tiên nhân cũng lao theo. Tuy rằng kinh ngạc khi thấy Kỳ Linh chặn, nhưng hắn vẫn không hề do dự, bởi vì trước lần ám sát này, hắn đã lập cả lời thề thiên đạo, nếu không phải Kỳ Linh chết đi thì hắn sẽ bị hồn phi phách tán, cho nên hắn phản ứng rất nhanh. Vù, Phù Vân tiên nhân lao theo Kỳ Linh, đồng thời vung tay lên, lập tức có một trái tim màu vàng bay lên không trung. Trái tim màu vàng lập tức phân chia ra ngàn vạn mạch máu, mạch máu tràn ra tạo thành một cái lồng bao phủ lấy không trung trống trải ở trên. Vô số mạch máu này tràn ra tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu, uy lực bao phủ khắp nơi. Trong lần tới ám sát Kỳ Linh này, Phù Vân tiên nhân đã có chuẩn bị hai bảo vật. Một món là bạch cốt diệt tiên châm có uy lực làm người khác phải sợ hãi. Phù Vân tiên nhân tầm nghĩ rằng dù có là mình đỡ cái món này thì cũng phải trọng thương chứ chẳng chơi. Còn Kỳ Linh thì sao đây? Nếu là bảo vật hộ thân bình thường thì sẽ bị xuyên thẳng qua, nên chắc chắn là Kỳ Linh sẽ phải chết. Còn một kiện khác chính là huyết bàn phong thiên đại trận. Một khi bày huyết bàn phong thiên đại trận ra thì bất kể là cấm quân đại hạ, tán tiên chấn thủ đều sẽ phải tốn khá thời gian. Mà chỉ cần có đủ thời gian là Phù Vân tiên nhân có thể một chọi một giết chết Kỳ Linh. Hắn chính là tán tiên hàng đầu, mà Kỳ Ninh mới chỉ là vạn tượng chân nhân. Cho dù bạch cốt diệt tiên châm gặp phải một vài bảo vật cổ quái bị cản lại, nhưng nếu một chọi một cho hắn khoảng thời gian nhất định thì hắn không tin rằng Kỳ Linh chống chọi được. Hai bảo vật kia đều là hàng độc, tuy rằng hắn phải đổi lấy bằng không ít bảo vật, nhưng trên thực tế thì thiếu viêm tộc bán cho hắn theo kiểu vừa bán vừa cho. Thủy Vân Lâu chính là nơi buôn bán quan trọng nhất ở vương đô đại hạ của chuyên thủy tộc. Bình thường phải có 36 tán tiên đóng tại đây. Chuyên thủy tộc có mấy ngàn địa tiên, tán tiên mà lại chỉ đóng ở đây có 36 tán tiên. Nhìn như rất ít, nhưng trên thực tế 36 tán tiên đều mặc đạo binh giáp khải tiên giai cả. Nên một khi 36 người bọn họ phối hợp thì thậm chí có thể đánh lui cả một tên thiên tiên. Ở cổng 2 có ám sát 36 tên tán tiên, có tên tính tu, có tên uống rượu vui đùa. Ngay sau khi nhận được truyền âm của Nguyên Thần đạo nhân đang chủ trì Thủy Vân Lâu thì bọn hắn lập tức nhanh chóng bay lên không trung Thủy Vân Lâu. 36 người, mỗi người đều mặc đạo binh giáp khải màu đen, mỗi người với uy thế ngập trời đứng trên không trung, làm không gian xuất hiện một dòng nước. Sau đó không gian hoàn toàn ngưng lại, một con rắn đen hiện ra bay thẳng tới tòa lầu cao ngàn trượng. Vù, nóc Thủy Vân Lâu được người chủ trì điều khiển tách ra, con rắn đen chui thẳng vào trong. Nói thì chậm, nhưng 36 tên tán tiên làm rất nhanh. Nhưng cho dù bọn họ đã rất nhanh thì tới lúc vào trong, huyết bàn phong thiên đại trận đã bao phủ nguyên một khu vực rồi. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Tiêu Lang nhìn chằm chằm vào bên trong huyết bàn phong thiên đại trận. Đây là huyết bàn phong thiên đại trận, phải có 100 vạn cân nguyên dịch thì mới có được. Tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, nhưng nó lại có uy lực cực kỳ khủng khiếp. Cho dù là cấm quân đại hạ đánh vào thì cũng phải cần có một chút thời gian mới phá được. Mặc dù Thủy Vân Lâu có người của chuyên thủy tộc chấn thủ, nhưng e là vẫn phải cần thời gian mới phá nổi. Thiên Đông khúc qua, chuyên thủy tiểu lâu, Ba Nhan tiên tử đều đang kinh ngạc rồi cùng thở dài. Sở dĩ kinh ngạc là vì lúc trước Kỳ Linh có thể bộc phát ra thực lực khủng khiếp trong nháy mắt. Mấy môn thần thông kia đã đành, nhưng Kỳ Linh lại còn thi triển ra cả vực cảnh đại đạo. Đặc biệt là vực cảnh đại đạo của Kỳ Linh còn mang theo cả tính linh hoạt của nước. Kiếm quang đúng là liên miên không dứt. Sáu thanh kiếm ngăn cản bạch cốt diệt tiên châm, hiển nhiên là Kỳ Linh hiểu đạo cực kỳ ghê gớm. Chỉ riêng ngộ ra vực cảnh đại đạo là đã vượt xa thiên tài, nắm giữ một đạo hoàn chỉnh rồi. Tiêu Lăng, Ba Nhan tiên tử đều còn xa mới bằng được Kỳ Linh này. Chuyên thủy tiểu lâu thầm hãi. Đặc biệt là hắn lại có thể sống sót trước bạch cốt diệt tiên châm, hiển nhiên là trong nháy mắt đó đã bùng nổ ra chiến lực đạt tới cấp độ tán tiên rồi. Bình thường, những người dám tới đại hội tiên duyên đều là những thiên tài vạn tượng viên mãn. Họ đều có thể bộc phát ra thực lực ngang tầm với nguyên thần viên mãn thông thường. Nhưng một vài người lại có chiến lực tới tầm địa tiên, tán tiên. Thế nhưng, thực ra tiên nhân cũng có khoảng cách về thực lực rất lớn. Giống như phản hư địa tiên còn chia ra làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Bởi vì mức độ hiểu đạo khác nhau nên khoảng cách cũng theo đó mà khác nhau nhiều. Những thiên tài vạn tượng chân nhân đỉnh cao kia cũng chỉ là so sánh với địa tiên, tán tiên bình thường mà thôi. Thế nhưng dù là thiên tài đỉnh cao thì cũng có những điểm khác nhau. Kỳ Linh có trích tinh thủ nên đã có tiêu chuẩn với phản hư địa tiên bình thường rồi. hơn nữa lại có 3 đầu 6 tay, tương đương với 6 lần Trích Tinh Thủ, cộng thêm sức sống mạnh mẽ của thần ma luyện thể, nên mới có thể giữ mạng trước Bạch Cốt Diệt Tiên Châm. Đáng tiếc mà. Thiên Đông Khúc Qua thở dài. Một thiên tài quá tuyệt vời, nhưng hắn mới tu luyện có 30 năm thôi sao? Ba Nhan Tiên Tử thầm than thở. 30 năm mà đã mạnh như vậy rồi, đúng là mạnh hơn ta nhiều, nhưng cũng sắp phải chết rồi. Tiêu Lang gắt gao nhìn chằm chằm vào đại trận. Công tử! Tiểu đội kim giáp cấm quân trong nháy mắt hóa thành một con rồng vàng, đâm ầm ầm vào huyết bàn phong thiên đại trận. Oang! Đại trận được tạo ra từ ngàn vạn mạch máu, chỉ bị bóp méo một chút là đã dễ dàng hóa giải được lực đánh vào. Trái tim màu vàng kia không ngừng vận chuyển máu xuống duy trì đại trận. Tới tận lúc máu tiêu hao hết thì đại trận mới bị phá hủy. Phá! Còn ở phía trên, 36 tán tiên tạo thành một con rắn đen có uy lực mạnh hơn con rồng vàng gấp 10, gấp 100 lần đập thẳng vào đại trận. Đại trận chấn động, rất nhiều mạch máu bị nát vụn ra. Trái tim màu vàng ở trên điên cuồng vận chuyển máu xuống để sinh sôi ra những mạch máu mới giữ vững đại trận. Không ai cứu được ngươi đâu. Trong đại trận, trước người Phù Vân tiên nhân xuất hiện 3 thanh phi kiếm lơ lửng. Phi kiếm phối hợp với nhau tạo thành một trận đồ. Còn Kỳ Linh vừa đâm vào cây cột thì lại cười lạnh lùng. Thiếu Viêm tộc ư? Ở bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên mặc đạo bào đen. Thiếu niên mặc đạo bào đen này giống Kỳ Linh như đúc. Đồng thời xung quanh thiếu niên còn xuất hiện hơn 200 thanh phi kiếm. Bản thể khổng lồ của Kỳ Linh lập tức biến mất, chui vào trong thủy phủ. Dù sao bản thể Kỳ Linh cũng vừa chiến đấu, thân thể lại vừa khôi phục sau khi bị trọng thương, làm cho thần lực tiêu hao chỉ còn lại 2 phần. Từng ấy là không đủ để đánh nhau với tiên nhân. Oang! Dùng 9 thanh tích thủy thần sa kiếm làm trung tâm, dẫn dắt hơn 200 thanh phi kiếm thiên giai khác. Trong lúc nhất thời, cả huyết bàn phong thiên đại trận đều ngập tràn kiếm khí vô tận. Kiếm khí lúc này còn mạnh hơn gấp 100 lần kiếm khí do bản thể Kỳ Linh thi triển ra. Nguyên thần thứ hai ư? Đôi mắt của Phù Vân tiên nhân trợn tròn lên. Hắn nhìn 3 thanh phi kiếm thiên giai trước mặt mình, rồi nhìn về phía hơn 200 thanh phi kiếm thiên giai trước người Kỳ Linh mặc áo đạo bào đen kia. Cái gì? Đám người Thiên Đông Khúc Qua, Chuyên Thủy Tiểu Lâu, Ba Nhan Tiên Tử vốn đang tiếc nuối lập tức chuyển thành kinh ngạc. Việc này không thể nào. Tiêu Lang vốn đang lạnh lùng mỉm cười chờ đợi cái chết của Kỳ Linh thì lập tức kinh ngạc mà hô lên. Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen đứng đó, xung quanh có hơn 200 thanh phi kiếm thiên giai lơ lửng, kiếm khí tràn ngập cả huyết bàn phong thiên đại trận, quả thật làm cho người khác phải kinh hãi. Bất kỳ ai đều cảm nhận được Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen có được thực lực thực sự đáng sợ. Hơn nữa kết hợp với việc bản thể Kỳ Linh đột nhiên biến mất thì ai ở đây cũng đều đoán ra Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen chính là nguyên thần thứ hai. Đó là nguyên thần thứ hai, tên Kỳ Linh này mới tu luyện có 30 năm mà. Trong mắt Tiêu Lang lộ ra vẻ kinh sợ cùng khó tin vô cùng. Hắn mới tu luyện có 30 năm, làm sao có thể chia được thần hồn ra làm đôi để tu luyện nguyên thần thứ hai đây? Hắn không sợ chết sao? Nguyên thần thứ hai này cũng thật là lợi hại. Nhìn 200 phi kiếm như pháp bảo thiên giai kia kìa. Nghe nói khi trước Kỳ Linh đã mua mấy 100 thanh phi kiếm thiên giai ở Trung ương Thiên Bảo Sơn. Hóa ra chính là để mua cho nguyên thần thứ hai dùng đây. Tên Kỳ Linh kia giàu có lẽ nguyên thần thứ hai đã tu luyện một mạch thẳng tới nguyên thần viên mãn rồi. Chuyên Thủy Tiểu Lâu cũng phải thầm kinh hãi. Hắn có thể điều khiển hơn 200 pháp bảo thiên giai thì chắc chắn có chiến lực tầm tán tiên. Bản thể của hắn lại đã biến mất rồi, chắc chắn đã đi vào trong động phủ mang theo người. Thế nhưng động phủ mang theo được bên người đều có giá trị cực cao. Rốt cuộc thì Kỳ Linh có bao nhiêu của cải đây? Chẳng lẽ hắn có thu hoạch lớn ở Vu Giang Thiên Phủ sao? Tới cả Thiếu Viêm Nông cũng chẳng có động phủ mang theo bên người, vậy mà Kỳ Linh lại có. Chuyên Thủy Tiểu Lâu nhận định Kỳ Linh có thu hoạch khác ở Vu Giang Thiên Phủ, chứ hắn thực sự không biết rằng Thiên Phủ mang theo bên người Kỳ Linh chính là thứ mà linh hồn Thủy Phủ còn gấu lớn lông vàng đưa tặng miễn phí cho. Lợi hại! Thiên Đông Khúc Qua nhìn chằm chằm vào phía bên trong đại trận. Thực lực mạnh thế mà vừa rồi không thèm để ý tới việc bị Tiêu Lang khiêu khích, thật đúng là giỏi nhẫn nhịn mà. Ba Nhan Tiên Tử cũng sợ hãi mà than. Bọn họ đều đoán ra bản thể của Kỳ Linh đã trốn vào trong động phủ mang theo người. Động phủ mang theo bên người đúng là có khả năng giấu người, nhưng bất kể như thế nào, bản thể của Kỳ Linh và nguyên thần thứ hai nhất định phải có một ở bên ngoài, chứ nếu như trốn hết vào bên trong động phủ thì động phủ đó sẽ phải hiện ra. Thông thường động phủ mang theo người cũng không có nhiều năng lực phản kháng, nên nếu gặp kẻ địch mạnh thì kẻ địch hoàn toàn có thể ném nó vào vùng hư không ngoài tam giới, tới lúc đó nhất định là sẽ phải chết. Như Vu Giang Tiên Phủ cũng không được mang theo bên người, mà kiến tạo thành một kiểu như môn phái nhằm tăng khả năng phản kháng. Còn bình thường động phủ mang theo người đều rất yếu, chặn khả năng phòng ngự mạnh mẽ hay là mang theo bên người cũng như kiểu hai người chỉ được chọn một, trừ khi giống như thủy phủ được thần ma hỗn độn từ thời khai thiên lập địa Tam Thọ đạo nhân vì truyền nhân dốc lòng mà tạo ra, tới cấp độ nguyên thần mới có thể mang theo, nên lực phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng loại bảo vật chân quý này đã vượt xa pháp bảo thuần dương nên mới đặc biệt như vậy, còn động phủ bình thường thì vẫn theo lẽ thường, tính tiện dụng hay phòng ngự không thể cùng có được. Nếu bản thể và nguyên thần thứ hai đều trốn vào thủy phủ, tên tán tiên do Thiếu Viêm tộc phái tới tấn công điên cuồng vào thì e là bí mật về thủy phủ sẽ bị bại lộ mất thôi. Kỷ Linh sẽ không bao giờ cho phép lại chuyện này phát sinh. Huống chi nguyên thần thứ hai của ta đã đạt tới cảnh giới nguyên thần viên mãn rồi, cho dù tính về trụ cột thì vẫn còn cách một cấp độ lớn, nhưng cũng không phải dễ dàng vượt qua. Không ngờ còn có nguyên thần thứ hai sao? Huyền Cơ lão tổ ơi, ngươi hại ta rồi. Phù Vân tiên nhân thầm rên lên, trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. Ta đã không còn đường lui nữa rồi, không phải Kỷ Ninh chết chính là ta vong. Ta khổ tu hơn 10 vạn năm còn không làm gì được tiên nhãi tu luyện 30 năm kia sao? Từng dòng suy nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu Phù Vân tiên nhân. Thực ra sau khi bày ra huyết bàn phong thiên đại trận, thấy nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh, hắn cũng đã quyết tâm thi triển ra đòn đánh mạnh nhất của chính mình rồi. Thiên, địa, nhân. Phù Vân tiên nhân gào lên, sắc mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt. Hắn đã không còn quan tâm tất cả, thi triển thẳng cấm thuật trong trung tâm cơ thể. Cây kim liên nguyên thần bộc phát ra nguyên lực mạnh hơn. Ba thanh phi kiếm trước người cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trận đồ cũng hiện rõ ra. Chỉ thấy cả trận đồ như ẩn giấu càn khôn vô cùng vô tận. Trong trận đồ còn có cả mây mù bay quanh. Giết! Phù Vân tiên nhân đánh thẳng ra chiêu mạnh nhất. Hắn không còn thời gian để lãng phí. Ở bên ngoài đang có 36 tán tiên chuyên thủy tộc phối hợp tấn công điên cuồng huyết bản phong thiên đại trận của hắn. Một khi bị công phá là hắn sẽ phải đối mặt với 36 tên tán tiên mặc đạo binh giáp khải. E là tới lúc đó hắn vừa nhìn thấy mặt đã xong đời rồi. Vì thế nên hắn cần phải tính toán thời gian. Oang! Ba thanh phi kiếm thiên giai cực phẩm thiên địa nhân có trận đồ quay quanh như mang theo uy thế của trời đất từ từ nghiền tới. Đây chính là lấy lực đè người. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen đứng đối diện ở xa xa cũng không chậm hơn Phù Vân tiên nhân. Trước tiên hắn cũng thi triển ra tiểu thiên kiếm trận, dưới sự dẫn dắt của chín thanh tịch thủy thần sa kiếm, hơn 200 thanh phi kiếm thiên giai theo tiểu thiên kiếm trận hội tụ lại một chỗ, tạo thành một thanh phi kiếm màu vàng trước người Kỷ Linh. Nếu tính về nguyên lực thì ta kém một cấp độ lớn, nhưng nếu luận về đạo, ta hiểu được vực cảnh đại đạo và kiếm đạo, vũ thủy chi đạo, hai cái đã được dung hợp làm một, mà kiếm tiên lại giỏi nhất về tấn công. Nếu tính về đại trận pháp bảo của ta là tiểu thiên kiếm trận, còn tiên nhân kia là trận tam tài thiên địa nhân, hiển nhiên là tinh diệu không hề bình thường. Thế nhưng của ta lại là pháp môn của thiên kiếm tiên nhân, mà tới cả tư hoa tiên nhân cũng không còn quên, cả linh hồn thủy phủ cũng phải khen. Mà ngươi lại là kẻ bị Thiếu Viêm tộc phải đi làm tử sĩ, e là trong đông đảo tán tiên ở Thiếu Viêm tộc ngươi cũng không có địa vị cao lắm, còn lâu mới có thể bằng được thiên kiếm tiên nhân và thư hoa tiên nhân. Còn tính về phi kiếm tịch thủy thần sa kiếm đến từ thủy phủ nên hơn xa ba thanh phi kiếm kia, lại còn có tới 9 thanh. Tính về số lượng ta cũng có hơn 200 phi kiếm, ta không tin là không thắng được. Trong mắt Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen lóe ra sự lạnh lùng hung ác ngập trời. Hai người một áo bào trắng một áo bào đen đứng đối diện xa xa. Uỳnh uỳnh, ba thanh phi kiếm mang theo trận đồ lớn nghiền tới, mà thanh phi kiếm ánh sáng vàng kia cũng xuyên qua trời cao trong nháy mắt, dẫn theo sự sắc bén làm người khác phải sợ hãi theo, đâm thẳng tới trận đồ đang lao tới đó. Ầm ầm ầm, chấn động khủng khiếp làm nguyên khí nổ vang, không gian bị bóp méo. Chỉ thấy ba thanh phi kiếm bị bay về phía sau mấy trượng, trận đồ mây mù cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Còn kiếm quang phi kiếm của Kỷ Linh thì biến mất. Lại lên! Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen cười lạnh lùng, hơn 200 thanh phi kiếm ở xung quanh hội tụ thành một thanh phi kiếm tỏa ra ánh sáng vàng khác. Làm sao có thể chặn ư? Chặn được ư? Phù Vân tiên nhân cảm thấy rất lạnh cả người, như thể đang đứng giữa trời đông giá rét, lại bị một người cho một chậu nước lạnh vào đầu, tới cả thần hồn cũng cảm thấy phát run. Hắn có cảm giác rằng mình đã sắp thua. Hắn đã thi triển ra cấm thuật, đánh ra chiêu thức mạnh nhất của mình nhằm dùng cứng đối cứng. Chỉ cần vừa cứng đối cứng là đã có thể nhìn ra được thực lực của đối phương. Nguyên thần thứ hai của hắn có chiến lực của tán tiên hàng đầu. Phù Vân tiên nhân hiểu rõ, đây thực sự là một thiên tài. Chắc là nguyên thần thứ hai của hắn là nguyên thần viên mãn, mới tu luyện 30 năm mà đã có thể ngộ ra vực cảnh đại đạo, khả năng hiểu biết về đạo không hề kém ta. Hơn nữa đại trận phi kiếm kia rõ ràng cực kỳ huyền diệu, khó lường, thực lực không hề thua ta. Chẳng lẽ Phù Vân ta phải chết ở đây sao? Trong nháy mắt, Phù Vân tiên nhân cảm thấy tuyệt vọng, nhưng với kinh nghiệm sống hơn 10 vạn năm, hắn cũng không dễ dàng buông xuôi. Lấy lực đè người, người thất bại thì ta sẽ dựa vào kỹ xảo, tốc độ, vào bí thuật khác vậy. Phù Vân tiên nhân trở nên hoàn toàn điên cuồng, hắn dùng toàn bộ sức lực để cố gắng giết chết Kỷ Linh. Vù, cả huyền bàn phong thiên đại trận lập tức tràn ngập xương trắng, xương cực kỳ đậm đặc, tới cả thần hồn cũng không thể xuyên qua nổi. Đây chính là bí thuật phụ trợ cực mạnh của Phù Vân tiên nhân. Mế vụ gia thiên, có điều phải tốn rất nhiều tâm tư thì mới có thể thi triển ra bí thuật này, thành ra phi kiếm của hắn không thể có được trạng thái mạnh nhất nữa. Nhìn không thấy gì. Đôi mắt của Tiêu Lang đã ửng đỏ, hắn lập tức nóng nảy. Làm sao mà không thể nào nhìn qua sương mù này vậy? Sương mù ư? Nhất định là sương mù này có khả năng ngăn cản thần thức, nếu không thì tên tử sĩ kia đã không thi triển. Chuyên Thủy Tiểu Lâu cũng suy tư. Trong đông đảo tán tiên ở Tiểu Viêm tộc thì có khoảng vài chục tên sắp không vượt qua được tam tai cửu kiếp. Những kẻ có thể thi triển được sương mù này chắc chính là tán tiên Phù Vân rồi. Thiên tiên lão tổ là kẻ thực sự được trường sinh, chỉ có thể chết trong chém giết, cho nên thông thường bọn họ đều sống rất lâu, vượt qua vô số năm tháng, làm cho không ai biết được rằng một bộ tộc có bao nhiêu thiên tiên lão tổ còn sống. Thế nhưng tán tiên thì lại khác. Tán tiên sống trăm vạn năm là đã cực giỏi rồi, ví dụ như Thư Hoa tiên nhân, cho nên số lượng tán tiên ở mỗi bộ tộc đều có thể kiểm chứng được. Ít nhất thì Chuyên Thủy tộc cũng biết được gần như toàn bộ tán tiên, địa tiên của kẻ thù một mất một còn Thiếu Viêm tộc. Kỷ Linh kia rất lợi hại, chắc chắn nguyên thần thứ hai có thực lực của tán tiên hàng đầu, mà lại còn là kiếm tiên, nên mặt đối mặt cũng không hề thua kém gì tán tiên tử sĩ kia. Thiên Đông Khúc Qua cũng thầm nghĩ, có điều sương mù này được thi triển ra là Kỷ Linh kia đã hoàn toàn không hề nhìn thấy gì, nên cũng có chút nguy hiểm. Công! 36 tên tán tiên hóa thành con rắn màu đen, lấy uy lực tầm cỡ thiên tiên đánh thẳng vào huyết bàn phong thiên đại trận. Tổng cộng bọn họ đã đánh vào 8 lần, làm vô số mạch máu của huyết bàn phong thiên đại trận nát vụn. Nhưng nó có trái tim màu vàng điên cuồng vận chuyển máu, sinh sôi ra các mạch máu mới, thành ra huyết bàn phong thiên đại trận vẫn còn duy trì được. Có điều đã có thể thấy được mặt ngoài trái tim màu vàng kia đã xuất hiện những vết rách mờ, hiển nhiên là do đòn tấn công của 36 tán tiên quá mạnh mẽ. Còn bên trong đại trận, mọi chỗ đều mờ mờ. Vực cảnh đại đạo, thủy hỏa liên hoa, tự thành thiên địa. Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen đứng đó, đối mặt với chiêu thức ngăn cản thần thức này, cuối cùng hắn đã thi triển ra môn pháp thuật hộ thân mới ngộ ra trong một năm ở thủy phủ. Phải biết rằng dòng luyện khí có thân thể yếu nên thông thường đều nghiên cứu pháp thuật hộ thân, làm cho kẻ địch khó có thể sờ tới người được. Kỷ Linh dĩ nhiên cũng lo lắng trong nguyên thần thứ hai, nên dưới sự chỉ dẫn của linh hồn thủy phủ, dựa trên cơ sở vực cảnh đại đạo, thủy hỏa liên hoa, tự thành thiên địa, Kỷ Linh đã sáng tạo ra một môn pháp thuật hộ thân mạnh mẽ tên là Liên Hoa Kiếm Giới. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 68 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.